Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 152. Chương 152 chương hồi 152 Nghiêm Mặc vẫn luôn đang chờ đợi chỉ nam đối với hắn cứu nguyên tế bộ lạc. Mọi người nhân tra trị giảm điểm, nhưng trong khoảng thời gian này, nào đó tiểu ngạch thêm giảm điểm đều bình thường cho. Trừng phạt cũng làm theo trừng phạt. Nhưng về hắn cứu nguyên tế bộ lạc cũng mang về nhiều người như vậy. Chỉ nam lại một chút phản ứng đều không có, thẳng đến vừa rồi. Nhân bị lưu đày giả thi triển y thuật cùng cứu sống thuật. Trực tiếp cứu lại nguyên tế bộ lạc nhân loại sinh mệnh 61 người. Nhân tra trị trừ 6.100 điểm. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống như sau. Nhân bị lưu đày giả dạy dỗ người khác y thuật cùng cấp cứu thuật. Gián tiếp cứu vớt nguyên tế bộ lạc nhân loại sinh mệnh 256 người. Căn cứ thương thế cùng bệnh tình nặng nhẹ, nhân tra trị trừ 8.960 điểm. Kỹ càng tỉ mỉ tình huống như sau. Nhân bị lưu đày giả trực tiếp dạy dỗ 39 người y thuật cùng cấp cứu thuật. Nhân tra trị trừ 390 điểm. Chú, này truyền thụ thuộc về liên tục tính được lợi phân loại. Sau này bị truyền thụ giả mỗi thi cứu một người sinh vật hoặc lại dạy dỗ người khác. Bị lưu đày giả nhưng hoạch giảm tương ứng nhân tra trị. Nhân bị lưu đày giả trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự cứu vớt nguyên tế bộ lạc hành động. Sử nguyên tế bộ lạc 926 danh nhân loại ở 10 phút trước thành công thoát ly trệ tộc. Bái nhật tộc chờ đối địch bộ tộc thế lực phạm vi. Miễn với biến thành nô lệ thân phận. Nhân tra trị trừ 32.410 điểm. Căn cứ nguyên tế bộ lạc cập tấn công này mặt khác 4 bộ tộc vũ lực giá trị cùng cảnh vật chung. Quanh điều kiện tới tính toán, nguyên tế bộ lạc mạng người hao tổn xuất bình quân đem đạt tới 47%. Nhân bị lưu đày giả nhúng tay, dẫn tới nguyên tế bộ lạc mạng người hao tổn xuất hạ thấp 0,32%. Sử ước 405 người miễn với tử vong. Làm khen thưởng, bị lưu đày giả nhân tra trị trừ 40.500 điểm. Nhân bị lưu đày giả tiến vào Hắc Xâm Lâm cùng phong tộc lão Tát Mã câu thông thành công. Miễn trừ 2 tộc thương vong, cứu nhân loại 28 người. Nhân tra trị trừ 2.800 điểm. Nhân bị lưu đày giả hữu hiệu khuyên can cũng ngăn lại đồng bạn thương tổn phong tộc. Cho khen thưởng nhân tra trị trừ 1.000 điểm. Cửu nguyên bộ lạc mới gia nhập thành viên 330 người. Bị lưu đày giả nhân tra trị trừ 330 điểm. Tin tức quá nhiều. Nghiêm Mặc chỉ là tiếp thu cũng lý giải này đó tin tức liền hoa một hồi lâu thời gian. Nguyên chiến ở bên cạnh lại lần nữa truy vấn hắn ra chuyện gì. Hắn giơ tay tỏ vẻ không có việc gì. Cũng làm hắn chờ một lát. Nghiêm Mặc đi đến tổ ong mặt trái. Xác định không có những người khác có thể thấy hắn. Nguyên chiến cùng lại đây. Nghiêm Mặc ngó hắn liếc mắt một cái. Cũng không đuổi hắn rời đi. Nguyên chiến lâm trước khi đến đây đem buồn đến chết khiếp Lạc Càn đầu. Từ trong đất rút ra tới. Lạc Càn ô ô hừ. Vựng đầu chướng não thân thể còn không có đứng vững. Toàn bộ thân thể liền đều bị cứng rắn bùn đất bao bọc lấy. Chỉ để lại một cái đầu bên ngoài, áo mặt cùng tạp đế hai gã tổ vu ngồi ở lồng sắt hoàn toàn vô kế. Khả thi, các nàng tổ vu năng lực ở chỗ cùng tổ tiên chi linh câu thông. Ở thời gian chiến tranh vì tộc nhân gia tăng dũng khí. Giảm bớt địch nhân thương tổn. Ngày thường vì tộc nhân xem bệnh chữa thương. Lực công kích thiếu đến đáng thương. Bất quá các nàng cũng không phải toàn không có lực công kích. Chỉ là các nàng lực công kích cũng cùng tổ tiên lưu lại tới huyết mạch có quan hệ. Nếu không thức tỉnh, các nàng cũng chính là bình thường tổ vu mà thôi, áo mặt tổ vu nhiều ít thức tỉnh rồi một ít huyết. Mạch năng lực, nhưng thực mỏng manh, hơn nữa mỗi lần vận dụng huyết mạch năng lực sau, nàng liền sẽ suy yếu rất dài một đoạn thời gian, nhìn đến hai người tránh ra. Vài tên người lùn đều nhẹ nhàng thở ra. Áo mặt tổ vu trong mắt xẹt qua một tia kỳ dị thần sắc. Vừa rồi kia thiếu niên tư tế bộ dáng làm nàng có loại quen thuộc cảm. Nàng còn nhớ rõ Lạc Lạc tộc thượng một thế hệ tổ vu ở bị tổ tiên chi linh triệu hoán khi. Trên mặt cũng là như vậy biểu tình, lại nói Nghiêm Mặc bên này. Theo Lăn Bình dường như tin tức từng điều trong mắt hắn cùng trong đầu xẹt qua. Nghiêm Mặc trên mặt biểu tình trong chốc lát kinh ngạc, trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát mỉm cười, đổi tới đổi lui tựa như vì pha màu. Nhưng hắn chính mình lại hoàn toàn không tự biết, ngươi có thể yên tâm. Nguyên tế tù trưởng cùng lão tư tế một hàng đã rời đi trệ tộc cùng bái nhật tộc săn thú phạm vi. Nghiêm Mặc quay đầu đối Nguyên Chiến nói, ngươi như thế nào biết? Nghiêm Mặc cười thần bí, Nguyên Chiến nháy mắt đã hiểu. Khẳng định là tổ thần nói cho hắn, trải qua lần này đại lượng tin tức làm căn cứ. Nghiêm Mặc phỏng đoán, chỉ nam ở cứu người phương diện nhân tra giảm giá trị rất có thể yêu cầu căn cứ bị cứu giả ý nguyện. Tới, tỉ như hắn phía trước trợ giúp cứu trọng thương giả. Những cái đó trọng thương giả ý nguyện là chỉ cần có thể sống sót liền hảo. Như vậy hắn mỗi cứu sống như vậy một cái trọng thương giả, hắn liền có thể giảm 100 điểm nhân tra trị, mà cứu vớt toàn bộ bộ lạc. Liền phải phân cứu nội dung, là chỉ làm cho bọn họ mạng sống, vẫn là làm cho bọn họ sống sót đồng thời cũng không cần làm khác bộ tộc nô lệ. Rốt cuộc, nếu nguyên tế lựa chọn đầu hàng, nguyên tế mọi người ước chừng hơn phân nửa trở lên đều sẽ không chết, chỉ là sẽ biến thành nô lệ, cho nên chỉ nam tự cấp hắn giảm điểm khi cũng chia làm hai đại bộ phận. Một bộ phận chính là hắn thật tại tại cứu mạng người. Còn có một bộ phận còn lại là trợ giúp nguyên tế mọi người thoát ly biến thành nô lệ khả năng giảm điểm, mà này hai bộ phận điểm số có thể trùng hợp chồng lên, làm Nghiêm Mặc cao hứng chính là chỉ nam căn cứ nguyên tế bộ lạc cùng trệ tộc chờ tam tộc triển khai đại chiến. Lúc sau còn phải bị bái nhật tộc công kích các loại tệ nhất khả năng tính toán một cái nguyên tế mạng người hao tổn suất. Sau đó lại đem dư lại tồn tại người thừa thượng cái này hao tổn suất, cũng coi như làm hắn cứu mạng người, như vậy một tính toán xuống dưới, hắn lần này tổng cộng đạt được 92.490 điểm nhân tra trị giảm điểm. Hơn nữa phía trước, hắn hiện tại nhân tra trị giảm điểm chính là chúc mừng lưu đầy gia tích lũy hoạch giảm nhân tra trị vượt qua 5 vạn điểm. Vì khen thưởng lưu đầy gia cải tạo tính tích cực, đồng thời cũng vì làm lưu đầy giả tiến hành càng tốt cải tạo. Nhân đây khen thưởng nội dung, thảo dược bao tính năng mở rộng vì nhiều công năng giữ tươi bao vây. Nhưng cất chứa vật phẩm chủng loại không hạn, dung lượng thể tích gia tăng vì 500 mét khối. Chú, trừ thực vật cùng nguyên sinh thái sinh vật, không kiến nghị để vào hoạt tính sinh mệnh thể, Nghiêm Mặc hít sâu một hơi. Cái này khen thưởng không tồi. Bất quá vở kịch lớn hẳn là còn ở phía sau. 10 vạn giảm điểm khen thưởng sẽ là cái gì? Chỉ nam cũng không làm hắn chờ thật lâu. Ở hơi tạm dừng sau liền nhảy ra phía dưới một cái. Chúc mừng lưu đầy gia tích lũy hoạch giảm nhân tra trị vượt qua 10 vạn điểm. Hiện tại tổng cộng hoạch giảm nhân tra trị 116.852 điểm. Vì khen thưởng lưu đầy gia cải tạo tính tích cực, đồng thời cũng vì làm lưu đầy giả tiến hành càng tốt cải tạo. Nhân đây khen thưởng hai loại, nhậm tuyển thứ nhất, khen thưởng một, gấp đôi giảm điểm miễn trừ trừng phạt. Sử dụng phương pháp, bị lưu đầy giả ở bị cho trừng phạt khi, nhưng căn cứ chỉ nam nhắc nhở, lựa chọn muốn hay không tiếp thu trừng phạt, như lựa chọn không muốn tiếp thu trừng phạt, cần thiết ở lúc sau chỉ định kỳ hạn nội dùng gấp đôi giảm điểm tới miễn trừ trừng phạt, tỉ như bị lưu đầy giả nhân lạm sát, nhân tra trị 50 điểm, yêu cầu tiếp thu tiểu trừng 5 thứ. Nhưng, như bị lưu đầy giả ở chỉ nam nhắc nhở chỉ định kỳ hạn tiện nội tra giá trị trừ 100 điểm, có thể miễn đi lần này trừng phạt đặc chú, chưa ở thời hạn nội hoàn thành giả, đem thu hoạch gấp đôi trừng phạt. Nghiêm Mặc trong lòng đại chấn. Cái này khen thưởng với hắn mà nói quá dùng được. Hắn thiếu chút nữa liền không thấy mặt sau cái kia khen thưởng liền tính toán lựa chọn này hạng nhất. Chính là đương hắn nhìn một cái khác khen thưởng lựa chọn sau, hắn khóc, khen thưởng nhị. Trường sinh tộc chi phản hồn thụ năng lực mở ra. Bị lưu đầy giả lựa chọn này hạng khen thưởng có thể dùng tự thân huyết nhục ngao chế thành phản hồn hương hoặc phản hồn đan. Phản hồn hương chi hương khí nhưng lệnh người sắp chết khôi phục sinh cơ, bách bệnh toàn tiêu, tứ chi trọng sinh. Phản hồn đan lệnh người chết ăn vào, nhưng làm đã chết trong vòng 3 ngày người chết tiến hành hoàn toàn trạng thái sống lại. Chú một, lệnh người chết sống lại, yêu cầu người chết sau tận lực bảo trì chưa thối giữa trạng thái. Thân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt cần giữ lại 6 thành trở lên, chú hai, dùng tự thân. Huyết nhục ngao chế phản hồn hương hoặc phản hồn đan, sẽ căn cứ lấy dùng lượng đối bị lưu đầy ra tự thân tạo thành nhất định tổn hại, trở lên. Thỉnh ở 5 giây nội quyết định khen thưởng nội dung, như vô pháp quyết định, nhưng hoãn lại lựa chọn. Xác định sau thỉnh đến bổn chỉ nam khen thưởng danh sách trung lĩnh khen thưởng nội dung, đặc biệt. Thuyết minh, trở lên 2 điều khen thưởng nội dung. Một khi lựa chọn liền vô pháp sửa đổi. Chưa tiền chi hạng về sau cũng sẽ không tái xuất hiện. Còn thỉnh bị lưu đầy giả thận trọng lựa chọn. Người nương, liền không thể hai cái khen thưởng đều cho hắn sao? Quăng ngã, tuyển cái gì tuyển? Này muốn hắn như thế nào tuyển? Nghiêm Mặc tại chỗ vòng 3 vòng. Tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, đáng chết chỉ nam. Căn bản chính là ở cố ý tra tấn hắn. Này hai cái khen thưởng lựa chọn hắn đều không nghĩ từ bỏ. Cố tình chẳng những chỉ có thể lựa chọn một cái. Về sau như vậy khen thưởng hạng mục cũng sẽ không lại có, quá xấu rồi. Đây mới là chân chính người xấu. Này nơi nào là khen thưởng? Này kỳ thật là ở biến tướng mà trừng phạt hắn đi. Mạc, Nguyên Chiến duỗi tay bắt lấy cánh tay hắn, như thế nào vừa rồi cao hứng phấn chấn. Cười đến miệng đều liệt khai. Lúc này lại cùng mông bị cắn giống nhau. Nghiêm Mặc xoát địa xoay người. Mặt âm trầm hỏi. Người hy vọng vĩnh viễn không có thống khổ mà tồn tại. Vẫn là hy vọng trở thành đường tăng thịt. Đường tăng thịt, chính là ta phía trước cái loại này trạng thái. Có thể cứu người, nhưng muốn tổn hại tự thân, Nguyên Chiến lập tức nhíu mày. Không chút do dự nói. Đương nhiên là muốn không có thống khổ mà tồn tại, Nghiêm Mặc dùng tiếng mẹ đẻ nói thầm. Chỉ nam đại khái cũng cho rằng ta sẽ như vậy tuyển. Hừ hừ. Đừng tưởng rằng ta không biết đây là một cái bẫy. Mạc, người ở cùng tổ thần nói chuyện. Nghiêm Mặc phất tay. Làm hắn đừng phiền hắn. Hắn đang ở dùng toàn bộ trí nhớ tới phân tích hai cái khen thưởng hạng lợi và hại. Nó nói chỉ định. Thời gian, ta nếu là ở cái kia chỉ điểm thời hạn nội tìm không thấy giảm điểm cơ hội làm sao bây giờ. Hơn nữa không hoàn thành còn sẽ bị gấp đôi trừng phạt. Chính là... Nghiêm Mặc tại chỗ dẫm một vòng. Nếu ta lựa chọn cái này khen thưởng, ta liền sẽ không như vậy bị động. Về sau ta cũng có thể chủ động công kích. Chỉ cần ta có thể bảo đảm lúc sau có thể gấp đôi giảm điểm để đi trừng phạt. Nhưng nếu ta lựa chọn cái thứ hai khen thưởng mở ra phản hồn thụ cứu lại sinh mệnh năng lực. Hơn nữa y thuật của ta, ta có thể trở thành chân chính có chứa vô y tính chất tư tế. Chính là lại đến một cái cùng đóa phỉ năng lực tương đồng người. Ta cũng không cần lo lắng đối phương sẽ dao động ta ở cửu nguyên nhân tâm trung địa vị. Hơn nữa ta còn có thể bằng vào năng lực này giảm bớt nhân tra trị. Một cái là cho dư chính mình chủ động công kích khả năng tính. Làm chính mình làm việc không cần lại như vậy bó tay bó chân. Một cái còn lại là ở đem hắn hướng thánh phụ nghiêm Phật tổ nghiêm con đường đầy, 10 vạn giảm điểm. Hai cái khen thưởng lựa chọn, Nghiêm Mặc có loại đi tới nhân sinh quan trọng nhất ngã tư khẩu cảm giác. Y hắn bản tính, hắn khẳng định muốn lựa chọn cái thứ nhất, chính là hắn muốn nhanh chóng trừ 100 triệu điểm nhân tra trị. Muốn đạt thành nguyện vọng của chính mình, cái thứ hai lựa chọn mới là lối tắt. Nghiêm Mặc ánh mắt cuối cùng dừng ở Nguyên Chiến trên mặt. Đột nhiên hỏi, băng đâu? Nguyên Chiến sửng sốt một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Nghiêm Mặc sẽ ở thời điểm này đột nhiên hỏi đến băng, ngươi làm hắn. Làm cái gì đi? Nghiêm Mặc không hỏi đối phương có hay không lộng chết băng. Hắn không dám nói nhiều hiểu biết người này. Nhưng hắn tin tưởng này gia súc còn không đến mức như thế ti tiện. Đặc biệt ở băng đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn dưới tình huống, ta không làm hắn làm cái gì. Là chính hắn chủ động yêu cầu. Hắn mang theo 4 gã hắc nguyên tộc tam cấp chiến sĩ tiến vào thảo nguyên chỗ sâu trong đi điều tra. Trên mảnh đất này có này đó bộ tộc. Xem này đó đối chúng ta có uy hiếp. Nguyên Chiến đốn hạ. Tên kia, dùng ngươi nói tới nói chính là thực kiêu ngạo. Hắn không chịu liền như vậy tiếp thu ta che chở tiến vào cửu nguyên. Hắn hy vọng hắn cùng Hắc Nguyên tộc chiến sĩ có thể làm ra chút cái gì. Sau đó lại đến Cửu Nguyên gặp ngươi, thấy ta. Ân, Nguyên Chiến sắc mặt khó coi. Một đôi hẹp dài đôi mắt thoạt nhìn đặc biệt khó chịu. Hắn trung thành chính là ngươi, không phải ta, cho nên ngươi cũng chưa cho hắn một cái chiến sĩ đoàn đầu lĩnh vị trí. Nghiêm Mặc vô ngữ, hắn còn tưởng rằng người này lý trí. Kết quả người này lòng dạ cũng không hắn tưởng tượng đến như vậy đại, cho hắn một cái chiến sĩ đoàn. Làm gì? Làm hắn dẫn dắt nhất bang người cùng ta đoạt ngươi sao? Về sau chúng ta chẳng những muốn đánh người lùn, còn muốn đánh người một nhà sao? Nghiêm Mặc, ta cùng ngươi nói, ngươi đời này đều đừng nghĩ đổi một cái thủ lĩnh. Chỉ cần ta tồn tại một ngày, ngươi cũng chỉ có thể là ta tư tế. Ta muốn chết liền mang theo ngươi cùng chết. Ngoặc kép, kia hắn trở về. Nghiêm Mặc lặp lại nói cho chính mình ngàn vạn không cần bị người này ngày thường bề ngoài biểu. Hiện giả dối lừa, trên thực tế này gia súc cũng liền mới 18 tuổi. Ở hắn nguyên lai thế giới như cũ có thể phân chia đến trung nhị thiếu niên kia một loại nguyên. Chiến rầm gì hai tiếng, vẫn là trả lời, băng trở về làm hắn mặt khác mang một chi đội. Người nói kia cái gì? Cảnh sát, đối, khiến cho hắn làm cảnh sát. Bộ lạc chín quy tam lệnh đã ban bố, có người trái với, liền phái bọn họ đi bắt, cho nên thủ lĩnh đại nhân ngươi là muốn đem nhất đắc tội với người trước. Vụ phái cho ngươi nhất không thích người. Ngươi đau lòng, Nghiêm Mặc xoay người liền đi. Hắn thần kinh mới cùng người này vô nghĩa nửa ngày, Nguyên Chiến chân dài một vượt. Truy ở hắn mông mặt sau không ngừng hỏi, ngươi đau lòng có phải hay không? Ngươi muốn cho băng làm ngươi hộ vệ có phải hay không? Có phải hay không mỗi cái tư tế đều thích kia hỗn đản? Ngươi thích hắn cái gì? Hắn có ta cường tráng sao? Có ta sức chiến đấu cường đại sao? Ta có thể chờ ngươi đến 18 tuổi. Hắn có thể sao? Ta đại điểu so với hắn trường. So với hắn thô. Hiện tại còn có thể nở hoa cho ngươi xem. Hắn có nào điểm có thể cùng ta so? Câm miệng. Nghiêm Mặc biểu tình hơi vặn vẹo. Nguyên Chiến mới không tính toán câm miệng. Hắn hiện tại một bụng nén giận. Nhà hắn tư tế ở cùng tổ thần nói chuyện sau liền hỏi băng ở nơi nào. Cái này làm cho hắn tràn ngập nguy cơ cảm, hắn còn không phải là dùng chiến hồn thề sẽ trung thành. Ngươi sao? Ta cũng dùng chiến hồn thề sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Sẽ làm ngươi vĩnh viễn làm ta tư tế. Sẽ làm ngươi làm ta duy nhất. Nguyên Chiến đột nhiên im tiếng. Mắt nhìn cách đó không xa. Âm điệu vừa chuyển. Cái kia tàn nhẫn. Huyết tinh. Ngoan độc bộ lạc thủ lĩnh đã trở lại. Đây là người lùn tổ vu năng lực sao? Ngoặc kép, hết chương.